Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905, nguyên lai là huyễn cảnh. Giờ phút này huyết thú tế đàn phát huy ra uy lực, cũng đã siêu việt tinh chủ cảnh đỉnh phong, đi đến có thể so với bán thần bất diệt cảnh trình độ. Khủng bố như vậy uy lực, coi như Tô Hạo Thần dung hợp chúng sinh lô, cũng căn bản liền không có biện pháp chống lại. Giống, cự mãng lần nữa gầm thét, thân hình khổng lồ đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, cắn một cái hướng về phía Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần phảng phất bối rối bộ dáng, lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là hắn tốc độ quá chậm, chưa kịp chạy ra 100 mét, liền bị cự mãng một ngụm nuốt vào trong bụng. Chết, hiện trường một mảnh yên tĩnh, nơi xa vây xem đám người, nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Tô Hạo Thần thế mà như vậy thì bị giết chết. Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Dạng này kết quả, thật sự là cho người ngoài dự liệu. Bất quá chuyển niệm suy nghĩ một chút, cái này tựa hồ cũng rất bình thường. Dù sao huyết thú tế đàn uy lực thật sự là quá đáng sợ. Tô Hạo Thần không phải đối thủ, cũng không có cái gì kỳ quái. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên lão giả cười ha ha. Vốn coi là còn muốn dùng nhiều chút công phu, không nghĩ đến thế mà dễ dàng như vậy liền giải quyết. Nhìn đến huyết thú tế đàn uy lực quả nhiên lợi hại. Chư vị, chúng ta có thể trở về cùng thành chủ đại nhân giao nộp. Trong thương đội người, nguyên một đám mặt hiện vui mừng. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ, kỳ thật liền là muốn giết đi Tô Hạo Thần. Hiện tại nếu như đã hoàn thành nhiệm vụ, như vậy trở về khẳng định sẽ phải chịu ý chỉ Lưu Vân khen thưởng. Lão giả thu hồi huyết thú tế đàn, to lớn mãng xà cấp tốc tán đi, biến mất không thấy. Cái này huyết thú tế đàn uy lực xác thực cường hoành, nhưng trả giá đắt cũng tương đối to lớn. Vẹn vẹn lần này thôi động, chu vi mấy vạn dặm bên trong sinh mệnh liền đã toàn bộ bị giết chết. Cũng may mắn mảnh này hải vực toàn bộ đều là không có trí tuệ hoang thú. Nếu như đổi lại là nhân loại hoặc là linh thú, Úy Trì Lưu Vân là tuyệt đối không dám sử dụng huyết thú tế đàn. Bởi vì như vậy là trái với thiên đình luật pháp. Đến lúc đó không những quan chức sẽ ném, chỉ sợ tính mệnh cũng không giữ được. Tốt, chúng ta đi thôi. Lão giả vung tay lên, liền chuẩn bị mang theo thương đội trở về. Nhưng ngay lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Liền muốn đi sao? Sự tình còn không xong đây. Người nào? Lão giả bỗng nhiên quay người, lại cái gì đều không có nhìn thấy. Làm sao? Vừa mới chiến đấu qua, liền nghe không ra ta thanh âm. Người kia lần nữa nói ra. Lão giả mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn rõ ràng nghe được rất rõ ràng. Cái này thanh âm liền đến từ phụ cận, cự ly tuyệt đối sẽ không vượt qua xa 10 mét. Thế nhưng là mặc cho hắn làm sao tìm kiếm, đều căn bản nhìn không thấy bất luận kẻ nào tồn tại. Trong thương đội những người khác cũng đều bị kinh động. Bọn họ hoang mang nhìn quanh bốn phía. Là ai? Rốt cuộc là người nào đang nói chuyện? Có bản sự đi ra. Đáng chết, ta làm sao nghe được giống như là Tô Hạo Thần thanh âm? Không có khả năng, Tô Hạo Thần đã chết, làm sao có thể còn tại nói chuyện? Ngay lúc này, chung quanh không gian đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng. Sau đó liền thấy cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh chuyển biến. Vừa mới xong phương chiến đấu uy lực kinh người, đã đem mảnh này hải vực hết thảy đều phá hủy. Những cái kia san hô hoặc là thạch đầu toàn bộ vỡ nát. Thế nhưng là hiện tại, làm quỷ dị gợn sóng lướt qua sau đó, bị phá hủy tất cả, thế mà như kỳ tích toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu. Cơ hồ là trong chớp mắt, ngoại trừ những cái kia bị rút khô huyết dịch hoang thú bên ngoài, mảnh này hải vực cũng đã hoàn toàn trở lại như cũ, trở thành lúc đầu bộ dáng. Cho người thiếu chút nữa thì ngộ nhận là vừa mới chiến đấu căn bản không có phát sinh qua, mà liền ở tất cả trở lại như cũ đồng thời, Tô Hạo Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mấy mét bên ngoài mặt đất, thần tình lạnh nhạt đứng chắp tay, trên người căn bản không có mảy may vết thương. Chuyện gì xảy ra? Cái này đến cùng phát sinh cái gì? Thương đội mọi người, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin nhìn xem trước mắt tất cả. Mảnh này hải vực, không phải mới vừa đã bị chiến đấu lực lượng phá hủy sao? Còn có Tô Hạo Thần, không phải cũng đã bị huyết thú nuốt vào bụng. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Hải vực làm sao sẽ khôi phục? Tô Hạo Thần làm sao sẽ phục sinh? Mà lại nhìn đi lên, giống như không có nhận một chút xíu tổn thương. Làm sao? Rất kỳ quái có đúng không? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Không cần kỳ quái. Vừa mới các ngươi chứng kiến tất cả, đều bất quá là ta đắp nạn ra huyễn cảnh thôi. Dù sao biết rõ các ngươi muốn giết ta, ta sao lại không chuẩn bị một chút thủ đoạn? Nguyên lai hắn đã sớm ngờ tới. Úy trì Lưu Vân lần này phái ra thương đội, khẳng định sẽ chuẩn bị đầy đủ. Cho nên liền trước giờ ở trong này bày huyễn cảnh. Cái gọi là liệt dương phần thiên trận, bất quá là một ngụy trang thôi. Hắn chân chính thủ đoạn, kỳ thật liền là cái này huyễn cảnh. Vừa mới úy trì ra người, kỳ thật một mực đều là đang cùng huyễn cảnh chiến đấu. Điều đó không có khả năng. Lão giả đột nhiên kêu to. Lão phu công pháp rất đặc thù, nắm giữ xem thấu tất cả huyễn cảnh năng lực. Ngươi làm sao có thể lừa qua ta? Xem thấu tất cả huyễn cảnh. Ha ha, ngươi thật đúng là dám nói. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh. Ngươi công pháp có lẽ tương đối không sai, nhưng là cũng không phải tất cả huyễn cảnh đều có thể khám phá. Chỉ ít, ta bố trí xuống huyễn cảnh, ngươi liền không có năng lực này. Nói hắn bỗng nhiên vẫy tay. Một mực trôi nổi ở hắn phía trên bạch sắc lô đỉnh, bỗng nhiên xoay tròn rơi xuống. Cái này lô đỉnh nửa mét cao thấp, cả người bạch sắc, mặt ngoài phảng phất có vô số tầng mây ở biến hóa. Nhìn qua huyền ảo khó lường, chính là cửu hoang thần lô một trong huyễn mộng lô, có thể khống chế mộng cảnh cùng huyễn cảnh. Vừa mới tất cả huyễn cảnh đều là Tô Hạo Thần lợi dụng huyễn mộng lô bố trí xuống, cho nên đối phương căn bản là nhìn không thấu. Đáng giận, lão giả nghiến răng nghiến lợi, coi như ngươi huyễn cảnh lợi hại lại như thế nào, lão phu tất nhiên có thể giết ngươi lần thứ nhất, tự nhiên là có thể giết ngươi lần thứ hai. Tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Hắn phẫn nộ gầm thét, lần nữa đem huyết thú tế đàn vứt ra ngoài. Có thể làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn là, lần này huyết thú tế đàn không có phát ra cái gì cường đại khí tức, chỉ là lơ lửng ở hải thủy bên trong lưu lưu xoay tròn. Căn bản không có công kích ý tứ. Đây là có chuyện gì? Thương đội đám người giật mình trừng to mắt. Tô Hạo Thần sắc mặt đạm nhiên. Huyết thú tế đàn cần rút ra sinh linh huyết dịch mới có thể công kích. Thế nhưng là vừa mới chiến đấu, người đã đem chu vi mấy vạn dặm sinh linh toàn bộ đều rút ra sạch sẽ. Hiện tại huyết thú tế đàn liền là một khối sắt vụn mà thôi. Cái gì? Lão giả sắc mặt đại biến. Hắn chỉ mới nghĩ lấy giết Tô Hạo Thần, lại đem cái này mấu chốt nhất đồ vật cho không để ý đến. Hắn tâm lý bỗng nhiên sợ hãi lên. Tô Hạo Thần thế nhưng là có thể so với tinh chủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu có huyết thú tế đàn ở, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng là hiện tại, huyết thú tế đàn lại mất đi tác dụng. Này bằng với là nhường hắn biến thành đợi làm thịt cừu non. Căn bản không biện pháp cùng Tô Hạo Thần đối kháng. Không tốt, chạy mau. Lão giả kinh hãi muốn tuyệt. Quay người liền muốn chạy trốn. Trong thương đội những người kia, cũng đều nguyên một đám chật vật chạy trốn. Tô Hạo Thần nhìn thấy đạm nhiên lắc lắc đầu. Chuyện tới bây giờ, các ngươi còn trốn được sao? Nói xong, hắn giơ tay phải lên nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Kinh khủng lực lượng trực tiếp tàn phá bừa bãi mà ra. Nháy mắt liền đem thương đội người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-kiim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.